có thể trở về không chết. Năm chương 32 hốc tường bên trong thăm dò hai kiến nghiệp buôn đinh nơi này một mực tại náo linh dị. Nghe nói là cái nam nhân phượng hồn. Nam nhân này một mực lưu tại tầng hầm một không đi. Tựa hồ cùng nơi này có quan hệ gì? Chúng ta lần này dò xét linh tiểu đội đến chính là vì biết rõ ràng hắn lưu tại nơi này nguyên nhân, nếu như có thể tiêu trừ nơi này linh dị thì không còn gì tốt hơn. Nhan Tuấn Trạch một bên tại phía trước dẫn đường, một bên phảng phất tại lầm bầm lầu bầu giới thiệu. Làm như vậy có chút hiện trường giải thích cảm giác. Hơn nữa tại bốn phía đều là hắc ám, vượt bí, yên tĩnh bầu không khí bên trong. Hiện trường giải thích lại càng dễ nhường người sinh ra một loại toát ra nổi da gà cảm giác. Tiến vào tầng hầm một hành lang về sau. Vừa rồi xuống tới lúc cửa thang lầu vì cái gì sạch sẽ chỉnh tề nguyên nhân tìm được. Nguyên lai đồ không cần toàn bộ chồng chất tại bên trong. Trước mắt hành lang hai bên chất đầy đại lượng thùng giấy, một ít sao chép hoặc là in ra giấy lộn đồng dạng chồng chất như núi. Bất quá cũng may cái này hành lang rộng rãi. Dù cho chiếm hết một nửa đường, Nhan Tuấn Trạch đám người vẫn như cũ có thể thuận lợi thông hành. Hành lang hai bên công tắc điện toàn bộ hỏng, bằng không bọn hắn sẽ trực tiếp mở đèn lên. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, tầng lầu này theo dõi cũng là xấu. Nếu như nơi này náo linh dị, cái này tòa nhà bảo an cùng nhân viên quét dọn có quyền lên tiếng nhất. Vì tránh đi linh dị, bọn họ sẽ đem tầng hầm một nhàn trí cơ bản không quan tâm để ý. Chỉ cần đi vào nơi này, trừ phi có người xuống tới mới có thể phát hiện. Hơn nữa tiến vào hành lang về sau, Chu Đại Lực đem hư rồi u hình khóa kẹp ở đóng lại hành lang tay cầm cái cửa bên trên, để phòng có người từ bên ngoài mở cửa. Cái không gian này lâu dài không gặp được ánh nắng, biến thật ẩm ướt. Tựa ở mặt đất phương hướng thùng giấy cùng vứt bỏ văn kiện toàn bộ bị thấm ướt. Ẩm ướt. Mốt meo khí tức tràn ngập trong không khí. Thêm vào khí tức âm lãnh, một lát sau Nhan Tuấn Trạch phát hiện Bảo Khiết cùng Tưởng Dụ Hân bờ môi cũng bắt đầu tím bầm. Đại Lực, đem ngươi quần áo cởi ra cho các nàng mặc vào. Chu Đại Lực sườn sốt một chút. Nhìn Bảo Khiết một chút. Lập tức lộ ra một bộ đau lòng bộ dáng. Cởi xuống chính mình đối với Bảo Khiết đến nói có thể làm trường bào xuyên rộng lớn áo khoác. Thận trọng phủ thêm cho nàng. Hắn chỉ mặc hai kiện quần áo. Áo khoác cùng một kiện áo dài tay áo thun. Không có cách. Lại đem áo thun cởi ra. Khá không tình nguyện cấp Tưởng Dụy Hân mặc lên. Nhiệm vụ tọa độ là tại kiến nghiệp buôn đinh tầng hầm một số 004 phòng chứa đồ. Đoạn đường này đi tới. Nhan Tuấn Trạch phát hiện cửa chính phương hướng số phòng là ngã đếm được. Theo 020 số bắt đầu. Kia số 004 gian phòng chính là tại phía sau cùng đếm ngược đến căn thứ tư. Hành lang lên cửa gian phòng cơ bản đều là đang đóng. Ngẫu nhiên có khép hờ cửa phòng. Nhan Tuấn Trạch khuyên bảo những người khác không thể đi đụng vào. Đụng tới mở cửa. Chỉ là dùng tay đèn pin chiếu một cách bên trong. Phát hiện là một ít tán loạn vứt bỏ bàn làm việc ghế dựa. Cũng không có đi vào. Nhan Tuấn Trạch mục tiêu rất rõ ràng. Trừ tiến vào số 004 phòng chứa đồ. Hắn sẽ không đi mặt khác bất kỳ địa phương nào. Đi chỉ chốc lát, Bảo Khiết bỗng nhiên ngừng lại. Thế nào sóng vai hành tẩu Tưởng Dụ Hân đi theo dừng lại, nhìn xem Bảo Khiết nói. Chu Đại Lực ở hậu phương cũng đi theo dừng lại. Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn xem các nàng. Các ngươi có phát hiện hay không mặt sau có tiếng bước chân? Bảo Khiết ấp úng mở miệng, sắc mặt đã biến tái nhợt. Đương nhiên là có tiếng bước chân. Chu Đại Lực ở phía sau đại đại liệt liệt nói, ta không phải ở phía sau đi theo các ngươi sao, không phải là của ngươi? Bảo Khiết quay đầu, là phía sau của ngươi còn có người đang bước đi. A, Chu Đại Lực sắc mặt trắng nhợt, phản xạ có điều kiện nhảy dựng lên tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác. Chí ít ba đạo đèn pin quang về sau chiếu tới. Sau lưng không có vật gì. Kia, cái kia Khiết. Khiết Khiết. Khiết Khiết, ngươi không cần. Làm ta sợ. Chu Đại Lực hàm răng ngăn không được run lên, phát ra liên tiếp có tiết tấu thanh âm. Quẹ. Bảo Khiết đánh cái nôn khan, đừng gọi ta Khiết Khiết. nghe rõ ràng sao, có phải hay không đại lực sau lưng truyền đến tiếng bước chân? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Giống như là, giờ khắc này Bảo Khiết cũng không dám khẳng định. Như vậy đi, ta ngã đi, các ngươi tiếp tục hướng phía trước, bất quá muốn đi chậm một chút chờ ta. Chu đại lực chột dạ, xoay người, đưa trong tay hai chiếc đèn pin đối phía sau, mắt như chuông đồng, đều không mang nháy một chút. Tuy là đi được chậm chạp, tất cả mọi người tại đề phòng cái kia gian phòng bên trong lại đột nhiên xông ra một cái rượu đến. Nhưng không bao lâu liền đi đến hành lang một nửa, phía trước chỗ rẽ về sau, lại đi một đoạn hành lang liền muốn đến tới gần cuối số 004 gian phòng. Ngay tại Nhan Tuấn Trạch cái thứ nhất chuyển qua góc rẽ lúc, tối hậu phương Chu đại lực hổ khu chấn động, trong mắt bỗng nhiên nâng lên. Chỉ gặp vừa mới tiến đến hành lang ngoài cửa lớn, một cái trắng bệt tay xuất hiện, xuyên qua hành lang cửa lớn trong lúc đó khe cửa duỗi vào. Cái tay này tìm tòi một trận, bắt lấy treo ở tay cầm cái cửa lên đã hư rồi khóa chữ U, dùng sức lôi kéo. Ôi, mẹ của ta ơi, tay ruột Chu đại lực nhìn không được sống lên một cổ họng. Tất cả mọi người dừng lại. Nhan Tuấn Trạch trở lại góc rẽ, cùng Bảo Khiết đám người cùng nhau theo Chu đại lực ánh mắt, hướng tiến đến hành lang cửa ra vào nhìn lại. Đèn pin dưới ánh sáng, quả nhiên nhìn thấy một cái tay tại bắt xả kia hư rồi khóa chữ U. Tựa hồ có đồ vật gì muốn từ cửa thang lầu tiến vào hành lang. Chúng ta nhanh đi vào bên trong, Tưởng Dụ Hân tranh thủ thời gian thúc giục. Khẩn trương nàng dọa đến thẳng dậm chân. Chờ một chút. Nhan Tuấn Trạch ngừng lại muốn hướng trong hành lang chạy tất cả mọi người. Nghiêm túc nhìn xem cái kia tái nhợt tay. Không đúng. Bên ngoài cửa thế nào cũng có ánh sáng. Giống như cũng là đèn pin kia. Không phải ruột. Thanh âm chưa dứt, khóa chữ U bị cái tay kia bắt rơi, cửa mở ra, xuất hiện hai nam tử thân ảnh. Một người trong đó mặc đồng phục an ninh, là người. Thấy rõ ràng tình huống về sau, Chu đại lực một trái tim rơi xuống. Các ngươi là ai, vào bằng cách nào? Nhân viên an ninh kia chính là mới vừa rồi tại phòng bảo vệ đuổi kịch nam tử trung niên. Giờ phút này sắc mặt hắn tức giận, lên tiếng quát lớn. Một cách khác nam tử tất cả mọi người nhận biết, lại là không hề nghĩ tới Chu Gia Kiệt. Giờ phút này Chu Gia Kiệt biểu lộ quẫn bách, tại tiến vào tới quá trình bên trong bị bảo an tại chỗ bắt được. Hắn đứng ở một bên không nói một lời, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Bảo Khiết bên này. Nhan Tuấn Trạch lập tức cái gì đều hiểu, ngăn chặn trong lòng nộ khí, đối Bảo Khiết trầm giọng nói, là ngươi nói cho hắn biết thật. Thật xin lỗi. Bảo Khiết cúi đầu, không dám nhìn những người khác. Chuyện xấu nữ nhân chính là chuyện xấu, đa tình nữ nhân càng chuyện xấu hơn không thích ta. Chỉ thích tiểu bạc kiểm nữ nhân càng là chuyện xấu bên trong chuyện xấu. Chu đại lực nhìn không được gào thét. Tuần Hằng ngươi đủ. Bảo Khiết cũng nộ khí dâng lên, hung hăng nhìn chằm chằm Chu đại lực. Nhiều người nhiều nắm giữ, ta là vì mọi người tốt, ta làm sao biết Gia Kiệt sẽ kinh động bảo an? Gia Kiệt Chu đại lực nhất thời ghen tuôn dâng lên, kêu nhiều thân mật thùng. Ngay tại lúc này, mọi người sau lưng góc rẽ phía sau kia số 004 gian phòng phương hướng truyền ra một đạo trống trải tiếng vang, giống như một chiếc chùy sắt tại đánh cống thoát nước ốm thép. Ngươi, các ngươi mau ra đây. Trung niên bảo an biến sắc, nhìn không được thúc giục, nơi này náo linh dị, không thể ở lâu. Là ta thất sách. Nhan Tuấn Trạch lẩm bẩm, nhìn một chút ngay tại nhìn số 004 gian phòng phương hướng những người khác, lại quay đầu liếc qua thần sắc hoảng sợ bảo an. Không do dự, trong lòng mặc niệm, trở về. Thời gian quay lại, thấy hoa mắt, tất cả mọi người đứng ở tầng hầm một hành lang bên ngoài. Chu đại lực lúc này vừa vặn đem cái kia thanh khóa chữ U bẻ gãy, đứng lên. Hiện tại lập tức cho ngươi thầm mến Chu Gia Kiệt gọi điện thoại, nói cho hắn biết hôm nay hành động hủy bỏ. Tất cả mọi người đã ai về nhà nấy, nhưng hắn cũng quay đầu trở về. Nhan Tuấn Trạch đối một mặt mộng bức Bảo Khiết nói, ta có thể trở về không chết. Năm chương 33 húc tường bên trong thăm dò. Ba lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chu đại lực hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Khiết khiết. Chuyện ngày hôm nay ngươi lặng lẽ nói cho Chu Gia Kiệt, Tưởng Dụ Hân cũng nói. Ngươi thật đem chúng ta đêm nay hành động nói cho Chu Gia Kiệt sao? Bảo Khiết im lặng. Nhan Tuấn Trạch nhắc nhở lần nữa, nếu như ngươi không gọi cú điện thoại này, ta hiện tại liền hủy bỏ hôm nay dò xét linh. Ta lập tức đánh. Bảo Khiết ngẩng đầu nhìn Nhan Tuấn Trạch. Cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Nhẹ gật đầu. Lấy điện thoại di động ra. Thông qua Chu Gia Kiệt điện thoại. Rất nhanh bên kia liền kết nối. Dựa theo Nhan Tuấn Trạch phân phó. Nàng chưa hề nói mặt khác. Hơn nữa nghe Chu Gia Kiệt thanh âm tựa hồ cũng không có quá nhiều hoài nghi. Cúp điện thoại, Bảo Khiết quét mắt ba người, thấp giọng nói thật xin lỗi. Nhan Tuấn Trạch cùng Tưởng Dụ Hân không nói gì thêm. Ngược lại là Chu Đại Lực thở phì phò nói. Hừ, ta là sẽ không tha thứ cho ngươi. Bọn họ tha thứ ta là được rồi, không muốn ngươi tha thứ. Bảo Khiết giọng nói lạnh lùng trả lời một câu. Chu Đại Lực nháy mắt xấu hổ. Liếc qua đang ra sức đình chỉ cười Nhan Tuấn Trạch cùng Tưởng Dụ Hân hai người. Ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Đi thôi. Tiến vào tiến vào. Nhan Tuấn Trạch lên tiếng nhắc nhở, chú ý bên trong có chút lạnh. Nếu như Bảo Khiết cùng Tưởng Dụ Hân thực tế chịu không được lạnh lời nói. Đại lực ngươi chờ một lúc đem quần áo cởi cho các nàng mặc vào. Ừ, không có vấn đề. Chu Đại Lực gật đầu. Tưởng Dụ Hân nhìn một chút Bảo Khiết, hai người đều không có cự tuyệt. Nhan Tuấn Trạch đi đầu hướng trong hành lang đi đến. Tuy là vừa rồi đã ôn lại một lần. Nhưng tiến vào hành lang quá trình bên trong Nhan Tuấn Trạch còn là cẩn thận tỉ mỉ tiến hành hiện trường giải thích. Bảo Khiết ở một bên thu lại video. Tưởng Dụ Hân cùng Chu Đại Lực thì là dùng tay đèn pin bốn phía bắn phá hoàn cảnh bốn phía. Một bộ chỉ cần có cái gió thổi cỏ lay liền sẽ hãi hùng khiếp vía dáng vẻ. Không đầy một lát, Chu Đại Lực thật tự giác cởi bỏ áo của mình cấp Bảo Khiết cùng Tưởng Dụ Hân một người một kiện. Bảo Khiết vừa mới bắt đầu còn không quá tình nguyện. Nhưng thực tế lạnh đến run. Cái này mới miễn cưỡng tiếp nhận áo khoác mặc vào. Trên đường đi hành lang hai bên đang đóng cửa gian phòng còn dễ nói. Bất quá những cái kia cửa mở ra. Đặc biệt là khép hờ cửa. Bên trong đen ngòm không gian lộ ra ruột tịch lại làm cho người cảm thấy sợ hãi. Đi đến sắp đến Bảo Khiết lần trước nghe thấy tiếng bước chân địa phương lúc. Nhan Tuấn Trạch nghĩ tới. Hắn bỗng nhiên dừng lại. Quay người. Đèn pin hướng Chu Đại Lực sau lưng chiếu tới. Những người khác giật nảy mình. Cũng đi theo dừng lại. Giật mình liếc qua Nhan Tuấn Trạch về sau. Lúc này mới tranh thủ thời gian quay người nhìn lại. Mặt sau cái gì cũng không có. Ngươi vừa mới phát hiện cái gì sao? Bảo Khiết hỏi. Tuấn Trạch, ta sau lưng có cái gì? Chu Đại Lực sợ mất mật. Không có, không có gì. Nhan Tuấn Trạch cười cười. Đại Lực, nếu không ngươi quay người ngã đi. Dùng tay đèn pin chiếu vào. Chú ý một chút phía sau có không có cái gì động tĩnh. Tốt, tốt. Đề nghị này tốt. Chu Đại Lực nhanh chóng gật đầu. Giờ khắc này đối Nhan Tuấn Trạch là bội phục đầu dạp xuống đất. Kỳ thật hắn không chú ý tới. Vừa rồi phía sau mình một mực lộ ra một cỗ run rẩy cảm giác. Chỉ là đem lực chú ý toàn bộ bỏ vào trước mắt. Cho nên cũng không có phát giác. Nhan Tuấn Trạch quay người tiếp tục tại phía trước dò đường trong đầu. Một cái nam tử bóng đen hình ảnh vung đi không được. Vừa mới ngay tại hắn xoay người sang chỗ khác trong chốc lát. Rõ ràng nhìn thấy một người cao cùng Chu Đại Lực không kém bao nhiêu nam nhân. Chính cùng sau lưng hắn hành tẩu. Người này bất luận là hành tẩu động tác. Thân thể có chút cong lên biên độ. Còn là bộ pháp tần suất. Cùng Chu Đại Lực cơ hồ giống nhau như đúc. Phảng phất như là một cái thế thân bất quá Nhan Tuấn Trạch rất rõ ràng. Bóng người kia so với Chu Đại Lực muốn gầy rất nhiều. Hơn nữa tại chính mình quay người về sau hắn rất nhanh liền dung nhập trong bóng tối. Muốn hay không trong này trở về. Sớm xoay qua chỗ khác thấy rõ ràng ra hỏa này bộ mặt thật Nhan Tuấn Trạch trong lòng chớp động lên ý nghĩ này. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy không cần thiết. Vừa rồi Chu Gia Kiệt lặng lẽ đi theo mọi người mà đến. Kết quả bị bảo an cấp bắt được. nhường đại gia hỏa toàn bộ lộ ra ánh sáng, khiến cho hắn đã tiêu hao một lần thời gian trở về. Hiện tại điều này nguyên bản có thể trở về 40 phút tuyến, đã rút ngắn vì 36 phút. Nhất định phải nắm chặt hoàn thành nhiệm vụ lần này. Rất nhanh mọi người chuyển qua khúc quanh của hành lang, nhìn thấy số 004 gian phòng phương hướng. Không đi ra mấy bước, cái kia đảo quen thuộc mà trống trải tiếng va đập đột nhiên vang lên. Trừ Nhan Tuấn Trạch bên ngoài, ba người khác đều bị giật nảy mình. Lúc này dừng lại. Cái này, thanh âm, có phải hay không? Cái kia số 004 phòng chứa đồ, truyền đến hình như là Chu Đại Lực, Bảo Khiết, Tưởng Dụ Hân ba người vội vã cuống cuồng nhìn thấy số 004 phòng chứa đồ phương hướng. Mấy người hướng phía trước thận trọng xây dịch bước chân. Có thể thấy được số 004 cửa phòng là khép hờ, cũng không có đóng chặt. Ta đi vào trước, những người khác đi theo ta, Đại Lực chú ý phía sau ngươi. Nhan Tuấn Trạch phân phó một tiếng. Đi tới số 004 phòng chứa đồ cửa ra vào về sau, không khí nơi này càng thêm ẩm ướt, hơn nữa lộ ra một cỗ sinh lạnh khí tức. Hô hấp lâu lỗ mũi bên ngoài vậy mà tạo thành hơi nước, giống như nước mũi bình thường. Tùy ý đưa tay xoa xoa, Nhan Tuấn Trạch cẩn thận đẩy ra số 004 cửa phòng, cũng không có vội vã đi vào, mà là dùng tay đèn pin quang đi đến chiếu xạ một lần. Gian phòng bên trong có mấy cái màu xám trắng tủ chứa đồ, phía trên đánh nhãn hiệu, thấy không rõ lắm nhãn hiệu viết cái gì chứ. Gian phòng một góc khác thì là chất đống tạp vật, có rất nhiều báo chí cũ, còn có một cặp màu trắng ốm nhựa, cũng không biết là dùng làm cái gì còn dư lại. Nhan Tuấn Trạch đi vào, Bảo Khiết tay cầm ca mê ra theo sát phía sau, sau đó là Tưởng Dụ Hân, cuối cùng mới là Ngã Đi. Một mực tại chú ý mình sau lưng Chu Đại Lực. Tất cả mọi người vào phòng về sau, Nhan Tuấn Trạch phân phó Chu Đại Lực đóng cửa lại. Vừa rồi kia một mực đi theo mọi người bóng đen hiển nhiên mưu đồ làm loạn, nhưng hắn một trái tim không cách nào buông xuống. Đóng cửa lại ngược lại sẽ không lo lắng bóng đen đi theo chui vào. Mà nếu như bóng đen kia muốn phá cửa mà vào, náo ra động tĩnh đủ để cho tất cả mọi người sớm sinh ra cảnh giác. Tưởng Dụ Hân lại theo trong bọc lấy ra hai chiếc đèn pin đồng, phân biệt chiếu vào phương hướng khác nhau. Cấp căn này phòng chứa đồ mang đến lớn nhất ánh sáng. Hiện tại chúng ta muốn tìm cách này nam nhân rủ hồn, hắn. Nhan Tuấn Trạch mở miệng. Những người khác không nói chuyện. Trừ Bảo Khiết ca mê ra đi theo Nhan Tuấn Trạch chuyển động bên ngoài, còn lại hai người thì là cầm đèn pin tìm kiếm bốn phía. Căn này phòng chứa đồ diện tích cũng không lớn, nếu như không có che chắn vật lời nói, cơ hồ có thể một chút xà quét gian phòng tất cả ngõ ngách. Cho nên mấy phút sau liền bị bọn họ tìm mấy lần, không có chút nào khác thường. Chu Đại Lực động tác nhanh nhẹn, liền những cái kia chất đống trong góc ốm nhựa đều toàn bộ rời, vẫn là không có bất luận phát hiện gì. Nhan Tuấn Trạch nhìn một chút nương tựa phách tường mấy cái tủ chứa đồ, đối Chu Đại Lực đảo: Đại Lực, có thể muốn rời ngăn tủ. Cái này tủ chứa đồ cũng không có đổ đầy, có một cái thậm chí chính là khoảng không ngăn tủ. Chu Đại Lực không hề nghĩ ngợi, hai tay để trần tiến lên, hai tay hợp lại liền ôm một cái quá nửa tủ chứa đồ, đi hai bước để ở một bên. Đang muốn đi dọn đi cái thứ hai lúc, Nhan Tuấn Trạch thanh âm truyền đến: chờ một chút. Hắn đi lên trước, đèn pin bắn về phía tủ chứa đồ phía sau vách tường. Tại rời ngăn tủ về sau, mặt này trên tường lộ ra một cái rộng cỡ ngón tay khe hở, có chừng dài hơn nửa mét. Ngay tại cái khe này xuất hiện lúc, nơi tay đèn pin ánh sáng chiếu xuống, theo trong cái khe rõ ràng lộ ra một tia rất nhỏ ánh sáng phản xạ. Ta có thể trở về không chết năm chương 34 hốc tường bên trong thăm dò bốn điều này trên tường khe hở có chút phiền dị. Nhan Tuấn Trạch nhìn như đang lầm bầm lầu bầu, trên thực tế là tại đối ca mê ra tiến hành hiện trường giải thích. Cái này khe hở quá nhỏ, nếu quả thật có giường cũng không chui vào lọt. A, ta tìm tiếp địa phương khác có hay không hốc tường. Chu Đại Lực quay đầu bốn phía nhìn nhìn, hắn chuẩn bị lại đi đem dựa vào tường mặt khác tủ chứa đồ hết thảy đẩy ra. Trước khi tới Nhan Tuấn Trạch cũng không có nói rõ chi tiết. Hiện tại xem ra, cái này linh dị hẳn là núp ở trong tường mặt. Nhan Tuấn Trạch ngăn cản hắn. Không cần rời. Đại lực, ngươi đem mang tới phá hủy công cụ toàn bộ lấy ra. Liền đối cái khe này đục tường. A thật đục a, tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn. Đương nhiên, Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Nơi này độ ẩm lớn, trong vách tường khẳng định cũng bị hơi nước thẩm thấu. Chú ý đừng làm ra vang quá lớn thanh. Tường thủng chỉ cần cung cấp một người tự do xuất nhập là được rồi. Tạo điều kiện cho ngươi xuất nhập còn là ta. Chu Đại Lực mộng bức nhìn chính mình cường tráng hổ phu, lại nhìn một chút Nhan Tuấn Trạch nhược cây hình thể. Hắn đã hạ quyết tâm. Nếu như đánh xuyên qua vách tường về sau, Nhan Tuấn Trạch còn nhường hắn khoan thành động bên trong đi lời nói. Đánh chết nơi này tất cả mọi người, hắn Chu Đại Lực cũng tuyệt không vào động. Thề sống chết không theo cung cấp ta có thể ra vào là được rồi. Nhan Tuấn Trạch cho hắn ăn một viên thuốc an thần. Như vậy cũng tốt. Chu Đại Lực gật đầu. Buông xuống chính mình túi đeo lưng lớn. Lấy ra thiết chùy, máy khoan điện, búa các loại có thể dùng đến cùng không dùng đến công cụ. Kia máy khoan điện là nạp điện sử dụng, đã tràn đầy điện cũng là dùng tốt. Chu Đại Lực cầm máy khoan điện, đối hốc tường đi đến. Chuẩn bị trước đem tường này thủng chui lớn hơn một chút. Chờ thấy rõ ràng bên trong kết cấu về sau, lại dùng thiết chùy nện. Nào biết mới vừa đi tới hốc tường phía trước, còn kém 5-6 bước dáng vẻ, cả người hắn bỗng nhiên định trụ, phảng phất nháy mắt biến thành một tôn tượng bùn. Trong tay máy khoan điện đã bị ngón trỏ đè xuống chốt mở. Thay đổi thật nhanh, đầu thật nhanh chạy không tải. Gia hỏa này vậy mà không có phát giác, cứ như vậy đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Đại Lực, ngươi tình huống như thế nào? Nhan Tuấn Trạch kinh ngạc phía dưới tới gần. Tiến lên trước nhìn lên, chỉ gặp Chu Đại Lực con mắt đột nhiên chớp hai cái, bất quá thân thể vẫn như cũ không động. Ngay tại lúc này, Nhan Tuấn Trạch cảm giác thân thể không còn. Cả người phảng phất rơi vào vực sâu. Bắt đầu càng không ngừng rơi xuống. Một trận tim đập nhanh cảm giác bò đầy toàn thân. Nháy mắt cảm thấy không thể thở nổi. Bên tai truyền đến Bảo Khiết cùng Tưởng Dụ Hân thét lên, tựa hồ các nàng cũng trong cùng một lúc tao ngộ bất chắc. Không tốt. Nhất định phải trở về suy nghĩ mới vừa từ Nhan Tuấn Trạch trong đầu xuất hiện. Liền nghe Chu Đại Lực ở bên cạnh mở miệng nói. Tường. Hốc tường bên trong. Giống như. Có con mắt giống như cũng chỉ có gia hỏa này không có việc gì. Hơn nữa Chu Đại Lực giọng nói vừa ra khỏi miệng, Nhan Tuấn Trạch rơi xuống mất trọng lượng cảm giác nháy mắt biến mất. Thân thể trầm xuống. Phát hiện chính mình vẫn hào hào đứng tại nơi vừa nãy. Căn bản chưa từng di động. Bất quá toàn thân cao thấp đã toát ra mồ hôi lạnh. Là ảo giác hắn tỉnh ngộ lại. Quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Bảo Khiết ngồi dưới đất. Trên mặt còn mang theo hoảng sợ thần sắc. Mà đổi thành một bên Tưởng Dụ Hân thì là tựa ở kia bị rời tủ chứa đồ bên cạnh. Hai tay trước người lung tung đập. Một giây sau mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngừng lại. Chu Đại Lực lúc này nháy nháy mắt, nơm nớp lo sợ nói ra, Tiểu Trạch, ngươi xem một chút hốc tường bên trong. Có phải hay không có chỉ? Con mắt ngay tại lúc này. Nhan Tuấn Trạch cảm giác trước mắt bỗng nhiên đen kịt một màu. Sở hữu đèn pin quang toàn bộ biến mất. Cảm giác sợ hãi không tự chủ được đánh tới, hắn đưa tay hướng phía trước tìm tòi, cái gì cũng không có. Bóng tối vô tận giống như nước thủy triều tuôn hướng hắn. Đột nhiên, một cái băng lãnh bàn tay hướng cổ họng của hắn. Khí lực lớn như bò Tây Tạng. Chính xác đem hắn cổ cấp bóp chặt. Trong kinh hoàng, hắn nhô ra hai tay bắt lấy cái này dị thường băng lãnh tay. Dùng sức tách ra cũng không cách nào tách ra động. Cảm giác đây cũng không phải là người tay, mà là một cái lạnh như băng máy móc. Giãy rua một lát, băng lãnh tay biến mất. Bốn phía hắc ám bị điện giật đồng ánh sáng xua tan. Nhan Tuấn Trạch phát hiện chính mình lần nữa trở lại vừa rồi đứng địa phương. Huyễn tượng lại không thấy. Mà lần này Chu Đại Lực đang theo dõi tường kia trong khe con mắt nhìn nhập thần. Phảng phất là bị xúc động cái gì. Nhan Tuấn Trạch phúc trí tâm linh. Mở miệng nói. Đại Lực. Nhìn chằm chằm ngươi trông thấy cái kia con mắt. Không cần chớp mắt. Nhìn chằm chằm nó. Không nên động. Liên tiếp hai lần rơi vào huyễn cảnh. Chính là theo Chu Đại Lực phát hiện hốc tường bên trong có con mắt về sau bắt đầu. Mà Nhan Tuấn Trạch phát hiện. Chỉ cần Chu Đại Lực nhìn chằm chằm cái kia con mắt thời điểm. Tất cả mọi người không có việc gì. Mà một khi hắn chớp mắt. Hoặc là nhìn về phía nơi khác. Chính mình liền sẽ rơi vào huyễn cảnh. Thật hiển nhiên Bảo Khiết cùng Tưởng Dụ Hân cũng tại đồng thời lâm vào khác nhau huyễn cảnh. Là hốc tường bên trong cái kia con mắt vấn đề. Nhìn chằm chằm. Nhìn chằm chằm nó. Làm gì Chu Đại Lực run run rẩy rẩy đạo khả năng này là. Tưởng nhãn không phải làm được, nhất định là. Nhan Tuấn Trạch dứt khoát đẩy ra Chu Đại Lực. Chính mình đứng ở vị trí của hắn. Ánh mắt sớm một bước tiếp quản Đại Lực. Khóa chặt hốc tường bên trong cái kia tại đèn pin dưới ánh sáng phản xạ ra ánh sáng nhạt con mắt. Hốc tường bên trong con mắt chỉ lộ ra một cái. Bởi vì hốc tường chật hẹp nguyên nhân. Không nhìn thấy một cái khác. Mà lộ ra con mắt này hẳn là đến từ một bộ chết không nhắm mắt thi thể. Một chút không nháy mắt. Cứ như vậy xuyên thấu qua hốc tường nhìn chằm chằm người bên ngoài. Kia đồng tử mặt ngoài bao trùm một lớp bụi màu trắng màng mỏng. Nhưng vẫn như cũ có thể xuyên thấu qua màng mỏng thấy được không có chút sức sống nào trong mắt. Chiếu khoảng cách này đến xem. Trong tường mặt cổ tử thi này khoảng cách mặt tường không có bao xa. Động tác nhanh lời nói. Có thể tại đục xuyên vách tường sau rất mau đem móc ra. Tuy là không biết vì cái gì khi nhìn đến con mắt này về sau. Liền không thể rời ánh mắt. Nếu không những người khác sẽ rơi vào huyễn cảnh. Nhưng lúc này Nhan Tuấn Trạch căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa. Một bên nhìn chằm chằm hốc tường bên trong con mắt. Một bên nhanh chóng phân phó Chu Đại Lực. Dùng ngươi sở hữu công cụ. Nhanh đục xuyên vách tường. Đem cố thi thể này móc ra Chu Đại Lực xứng sờ. Kịp phản ứng. Cũng không cần máy khoan điện. Trực tiếp cầm lấy thiết chùy đối vách tường liền vung mạnh. Thùng một đạo tiếng vang nặng nề truyền ra. Bởi vì là tại tầng hầm 1. Hơn nữa số 004 phòng chứa đồ đóng cửa lại. Thêm vào uốn lượn hành lang cùng hành lang kết nối cửa thang lầu kia phiến cửa lớn. Thanh âm này truyền đi sau đã cực nhỏ. Chủ yếu là trong cao ốt trừ tuần tra thời gian. Cái giờ này không có bảo an tại. Mà bảo an đình trong phòng trực ban. Kia đại thúc đuổi kịch đuổi đang sảng khoái. Căn bản nghe không được. Liên tiếp vung mạnh mấy lần thiết chùy. Vách tường lõm đi vào. Tường ngoài chóc ra một khối lớn. Lộ ra bên trong gạch đá cùng một chút uốn lượn cốt thép. Lúc này. Nhan Tuấn Trạch có chút suy trì không được. Ánh mắt hắn một mực mở to. Nhìn chằm chằm cái kia xám trắng người chết đồng tử. Nói không nháy mắt một chút căn bản không thể nào làm được. Chua xót cảm giác rất nhanh vọt tới, mí mắt không tự chủ được run rẩy hai cái về sau, bỗng nhiên nhắm lại. Cùng thời khắc đó, Chu Đại Lực mắt tối sầm lại. Đình chỉ nện tường. Ném đi thiết chùy đưa tay bắt lấy cổ họng của mình. Một bên giãy giụa. Một bên lớn tiếng kêu cứu. Bảo Khiết ca mê ra cũng rơi trên mặt đất. Cả người phảng phất ngâm nước bình thường. Hai chân loạn đạp. Hai tay nắm lấy hư không không ngừng muốn kéo xả. Tưởng Dụ Hân thì là a a gọi bậy, không ngừng lui lại tựa hồ thấy được cái gì cực kỳ sợ hãi gì đó. Trừ Nhan Tuấn Trạch bên ngoài, ba người toàn bộ rơi vào huyễn cảnh. Nhan Tuấn Trạch lòng nóng như lửa đốt. Dùng sức banh ra ánh mắt của mình. Lần nữa gắt gao nhìn chằm chằm hốc tường bên trong cái kia đồng tử. Thậm chí trực tiếp dùng tay chỉ trống ra mí mắt của mình. Để phòng lại một lần chớp mắt nhắm lại. Ba người ảo giác rất nhanh biến mất. Từng cái lòng vẫn còn sợ hãi ngây người vài giây đồng hồ sau mới tỉnh hồn lại. Lần này tất cả mọi người minh bạch là chuyện gì xảy ra nhi. Tưởng Dụ Hân chạy tới Chu Đại Lực. Bảo Khiết nhặt lên ca mê ra kiểm tra một hồi. Phát hiện không có ném hỏng sau vỗ vớ ngực. Tiếp tục bắt đầu quay phim.

thế nào cũng nhìn thấy bắn tới đèn pin ánh sáng. Nhưng bây giờ trước mắt lại là đen kịt một màu. Bảo an đại ca, ngươi ở chỗ nào? Chu Đại Lực hoảng hốt, một cỗ dường gì âm thầm sợ hãi cảm giác xuất hiện trong lòng. Giờ phút này hắn chỉ có đem hy vọng đặt ở vừa mới còn tại gọi hỗ trợ tuổi trẻ bảo an trên người. Một bên tìm tòi, một bên gọi. Thanh âm chưa dứt, soạt Chu Đại Lực tay đáp đến một cánh tay. Cái cánh tay này có ốm tay áo thượng hạng giống còn có mấy khỏa nút thắt, hẳn là đồng phục an ninh. Bảo an đại ca, ngươi tại sao không nói chuyện? Chu Đại Lực cảm giác chính mình sắp bị sợ tè ra quần. Tiếng nói run rẩy có loại giống điện âm cảm giác. Nắm lấy cái cánh tay này bỗng nhiên khẽ động, trái lại bắt lấy Chu Đại Lực kia bắp thịt cuồn cuộn cánh tay. Chu Đại Lực thân thể bỗng nhiên dừng lại. Căn bản là không có cách tránh ra. Đồng tử nhanh chóng trở tối. Phảng phất bị một tầng miếng vải đen bao trùm. Miệng chậm rãi mở ra. Theo trong cổ họng phát ra liên tiếp không có chút ý nghĩa nào lạc lạc thanh. Tại cách này hắc ám nghe được đứng lên. Phá lệ làm người ta sợ hãi. Gương mặt của hắn cấp tốc héo rút, nổi gân xanh, lập tức bịt một tiếng mới ngã xuống, không có khí tức. Người đâu thế nào không nhiều đến mấy cái hỗ trợ tuổi trẻ bảo an thanh âm bỗng nhiên tại cách này trong phòng vang lên lần nữa. Lộ ra khó nói lên lời nôn nóng. Ta có thể trở về không chết năm chương 37 hốc tường bên trong thăm dò 7 số 004 phòng chứa đồ cửa phòng một mực là mở. Nhan Tuấn Trạch cùng Bảo Khiết. Tưởng Dụ Hân ba người liền cầm lấy đèn pin đứng tại cửa ra vào. Tại nhìn thấy Chu Đại Lực xông vào đối diện gian phòng về sau. Bảo Khiết cùng Tưởng Dụ Hân đều đem đèn pin quang đối cửa căn phòng kia chiếu tới. Chỉ có Nhan Tuấn Trạch thay đổi đèn pin chú ý sau lưng cố kia thây khô vị trí. Không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra. Tiến vào đối diện gian phòng Chu Đại Lực. Thật giống như một giọt nước tiến vào trong biển rộng. Liền cái pha đều không bất chấp một chút. Đại Lực Nhan Tuấn Trạch quay đầu lại thử thăm dò kêu một tiếng. Tối tăm rậm rạp trong phòng không có bất cứ động tĩnh gì. Làm sao bây giờ? Tưởng Dụ Hân quay đầu khẩn trương nhìn Nhan Tuấn Trạch một chút. Có phải hay không Đại Lực quá lợi hại? Đi vào liền đem đối phương cấp quật ngã không có khả năng. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu. Tên kia tứ chi khoa trương. Động tác lỗ mãng. Dù cho có thể tùy tiện chế phục đối phương cũng phải cố ý sống hai cổ họng lấy hướng chúng ta chứng minh chính hắn có nhiều ngưu bức. Kia là chuyện gì xảy ra hiện tại ai tới xem? Bảo Khiết đứng tại một bên cầm máy quay phim. Hai tay rõ ràng đang phát run. Ngay tại lúc này. Trẻ tuổi bảo an thanh âm vang lên lần nữa. Người đâu thế nào không nhiều đến mấy cái hỗ trợ xem ra. Chu Đại Lực cùng hắn tụ họp sau có lẽ còn là phát huy tác dụng. Chí ít đem đối phương áp chế. Bảo Khiết, ngươi cùng ta cùng đi. Nhan Tuấn Trạch liếc qua sau lưng trên mặt đất cách đó không xa nằm thây khô. Lại đối tượng Dụ Hân đạo. Dụ Hân, ngươi phụ trách thủ tại chỗ này. Nếu như thây khô có động tính gì, liền dùng con mắt của ngươi chừng hắn. Tưởng Dụ Hân dọa đến run một cái. Có thể ánh mắt của hắn đã bị vải gói kỹ. Chừng không đến a, nếu không ngươi đem vải giật ra vạn nhất hắn muốn động. Cũng thuận tiện ngươi chừng hắn. Nhan Tuấn Trạch ăn nói có ý tứ đề nghị. Dắt ngươi mùi ta không xả, cứ như vậy rất tốt. Tưởng Dụ Hân đem đầu dao thành trống lúc lắc. Chờ một lúc Bảo Khiết liền đứng tại đối diện cửa phòng. Ta phụ trách đi vào. Ngươi cũng có thể thấy được nàng. Dạng này hai người các ngươi đều có chiếu ứng. Nhan Tuấn Trạch nhún nhún vai, lại đối Tưởng Dụ Hân phân phó một tiếng cùng Bảo Khiết một trước một sau đi đến đối diện. Đèn pin hướng trong phòng chiếu xạ một chút. Phát hiện chỉ có thể nhìn thấy đại khái xa 2-3 mét địa phương. Thâm nhập hơn nữa đi vào thì là bị nồng đậm hắc ám bao phủ. Thấy không rõ bên trong tình trạng. Tình hình có chút rườm rà. Nhan Tuấn Trạch đứng tại cửa ra vào chần chờ một chút. Thấy bên trong một chút trong đầu thời gian trở về tuyến. Còn có 17 phút. Nếu như gặp phải nguy hiểm. Hắn có thể trong khoảng thời gian này trở về tuyến bên trong. Tùy ý trở về đến mình muốn vị trí. Hẳn là đầy đủ ứng phó nguy hiểm. Hít sâu một hơi. Nhan Tuấn Trạch cầm trong tay đèn pin. Nhưng Bảo Khiết tại sau lưng mượn dùng camera ánh đèn chiếu xạ chính mình. Đi vào trong phòng. Tại Bảo Khiết thì giác xem ra. Nhan Tuấn Trạch khi tiến vào căn phòng này một giây sau. Một cỗ nồng đậm hắc ám liền đem cả người hắn nháy mắt bao vây. Tính cả đèn xin quang cũng đều cấp tốc biến mất. Nhan Tuấn Trạch Bảo Khiết lấy làm kinh hãi tranh thủ thời gian mở miệng hô to. Trả lời nàng là hoàn toàn tĩnh mịch. Bảo Khiết một trái tim bị dọa đến gần như ngừng đập. Dậm chân lo lắng nói. Nhan Tuấn Trạch. Trả lời ta ngươi ở chỗ nào ca mê ra cùng đèn zin cầm tay quang chỉ có thể soi sáng cửa phòng cách đó không xa. Cũng không còn cách nào xâm nhập mảnh này mực đậm đen nhánh. Chuyện gì xảy ra tưởng dù hân đứng tại đối diện số 004 phòng chứa đồ cửa ra vào. Khuôn mặt ngạc nhiên hỏi. Hắn mới vừa đi vào đã không thấy tăm hơi sao không? Không thấy cũng không trả lời ta. Bảo Khiết xem ra nhanh khóc. Nếu không ta đến chừng một chút tưởng dù hân đề nghị. Từ khi nếm đến thắng lợi trái cây về sau. Nàng đã đem chính mình chừng mắt thần thông coi là gặp vượt sau thứ nhất chiến thắng pháp bảo. Ngươi còn là chú ý phía sau ngươi. Bảo Khiết lời nói chưa dứt. Trong tay ca mê ra giống như là bị thứ gì bắt lại. Đứng tại cửa ra vào nàng bị một cỗ cường đại lực lượng nháy mắt kéo vào gian phòng bên trong. Nửa câu nói sau căn bản không có cơ hội nói. Thậm chí liền hô tiếng kêu cũng không kịp phát ra. Một đạo vang vọng toàn bộ hành lang tiếng thét chói tai theo tưởng dù hân trong miệng bùng nổ. Mang theo cái này đạo thét lên. Phía sau lưng nàng theo sát bỗng nhiên siết chặt. Quần áo hướng sau lưng co vào. Phảng phất bị một cái đại thủ tóm chặt trên lưng quần áo. Một giây sau. Tưởng dù hân đèn pin rơi xuống. Cả người bị túm nhập số 004 phòng chứa đồ bên trong. Phòng chứa đồ cửa phòng bịt một tiếng đóng lại. Tầng hầm một yên tĩnh như cũ. Ẩm ướt khí tức tràn ngập so với vừa mới bắt đầu thời điểm tựa hồ nặng hơn. Gian phòng bên trong. Nồng đậm hắc ám bao vây Nhan Tuấn Trạch. Không quản hắn hướng phương hướng nào đi. Trước mắt tất cả đều là đen kịt một màu. Mà trong tay đèn zin quang đã sớm rực rỡ dập tắt. Thế nào đều mở không ra. Chẳng lẽ trong phòng này cũng chuyện ma quái thi thể không phải đã bị móc ra sao vì cái gì lại còn dạng này đại lượng nghi vấn theo trong lòng của hắn dâng lên. Đứng tại chỗ. Nhan Tuấn Trạch tạm thời không còn dám lung tung di động. Đầu tiên là trẻ tuổi bảo an xuất hiện. Sau đó phát hiện trong phòng này dị thường, sự tình đột nhiên liền biến cổ quái. Dù cho nghe thấy trong phòng này đột nhiên truyền ra tiếng động. Bảo an phản ứng không phải là trực tiếp nhào vào đến. Mà hẳn là bản năng giật mình. Tiếp theo lui lại mới đúng. Đây không phải là một người bình thường phản ứng. Tại một cái náo linh dị tràng sở bên trong. Có thể nghe thấy trong bóng tối khác thường vang còn nhào hưng phấn như vậy. Như vậy đương nhiên. Như vậy không cố kỵ gì. Chỉ sợ chỉ có giống Hoàng Sâm loại kia ngu ngốc người trừ linh mới có thể làm được đi. Cho nên người bảo an này động tác đích xác thật khác thường. Sự thật chứng minh. Một người tư duy chỉ có tại an tính gì thường tràng sở bên trong. Mới có thể phát ra cường đại vận chuyển năng lực. Mà giờ khắc này Nhan Tuấn Trạch chính là như thế. Hắn hận chính mình không có sớm một chút nghĩ tới chỗ này. Hiện tại đã dây vào miệng cọp. Muốn thoải mái thoát khỏi đồng thời đi ra căn phòng này làm được hy vọng xa vời. Chu Đại Lực lúc này rất có thể cùng hắn tổ tông Chu Thần Thông luyện tập Đại Lực Thần Quyền đi. Đúng. Chu Hằng Tổ Tiên có một cái ngay tại chỗ rất nổi danh người. Tên là Tuần Thần Thông. Chú ý không phải Chu Bá Thông. Người ta cũng sẽ không song thủ hỗ bác chi thuật. Bất quá Tuần Thần Thông đích xác lớn lên lưng hùm vai gấu. Thêm vào quyền thuật cao minh. Thanh danh hiền hách. Nhan Tuấn Trạch hoài nghi Chu Hằng ngoại hiệu Chu Đại Lực hẳn là có rất lớn trình độ di truyền cách này tổ tiên ghen. Chỉ tiếc trí thông minh di truyền không có, nếu không cũng sẽ không rất là vui vẻ đi theo vậy cũng nghi bảo an chạy vào phòng. Ngay, tại lúc này, vé vào Nhan Tuấn Trạch trên lưng Khả Nhi giật giật. Một cấu nguy cơ vô hình cảm giác sáng lâm. Nhan Tuấn Trạch nhìn không được lui về sau hai bước. Trong bóng tối, chân của hắn bỗng nhiên giẫm lên một cái chân khác mu bàn chân. tựa hồ có người vẫn đứng ở phía sau hắn cách đó không xa. Giờ phút này không cẩn thận rốt cuộc đụng vào. Vé vào lưng lên Khả Nhi. Phát ra một loại nhan tuấn trạc chưa từng nghe qua ngột ngạt gầm thét. Giống như một cách bị chọc tới chó săn. Chính lấy giống giận trầm thấp cảnh cáo đối phương. Một giây sau, Khả Nhi thân thể bắn ra, chụp ra ngoài. Nhan tuấn trạc cái gì cũng nhìn không thấy, đành phải tranh thủ thời gian quay người đối mặt Khả Nhi đánh tới phương hướng. Thùng cách đó không xa truyền tới một vật thể nặng nề đụng vào trên tường thanh âm. Không biết kết quả như thế nào. Nhan tuấn trạc một trái tim bất ổn, cũng sốt cuộc không nghe thấy thanh âm khác truyền đến. Khả Nhi bây giờ cùng hắn độ thiện cảm đã biến thành hữu hảo. Nếu không cũng sẽ không chủ động nhào về phía kia đen nhánh bên trong thân ảnh. Chờ giây lát, Nhan tuấn trạc nhìn không được kêu một tiếng, Khả Nhi. Xoạch một cái tay từ phía sau khoác lên hắn trên vai. Cái tay này rất lớn, không phải tiểu hài tử tay. Tại cảm giác ra cái tay này kích cỡ về sau, Nhan tuấn trạc biết Khả Nhi đập ra đi kết quả. Một trái tim lập tức chìm vào đáy cốc. Không có chút gì do dự, trong lòng của hắn lập tức hiện ra một cách vô cùng kiên định suy nghĩ. Trở về hoa mắt, trước mắt lần nữa có quang mang. Đây là đèn pin cầm tay ánh sáng. Hắn, Chu Đại Lực, Bảo Khiết, Tưởng Dụ Hân bốn người đang đứng tại số 004 phòng chứa đồ cửa phòng mặt sau. Nghiêng tai lắng nghe ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân. Nhan tuấn trạch sắc mặt âm trầm, thấp giọng đối tất cả mọi người đạo: chờ một lúc, bất luận kẻ nào đều không cho đáp lại bên ngoài. Ai dám đáp lại, ta mẹ nó bóp chết hắn. Ba người khác một mặt mộng bức. Ngươi nhắc nhở liền nhắc nhở nha, vẫn nhìn ta làm gì? Chu Đại Lực quái lạ nhìn chằm chằm Nhan tuấn trạch, cảm giác chính mình thủ thiên đại ủy khuất. Ta có thể trở về không? Chết năm chương 38 hốc tường bên trong thăm dò 8. Tại cách này yên tĩnh tầng hầm 1. Kia đi tới tiếng bước chân có vẻ phi thường trống trải. Nhưng mỗi đi một bước cũng làm cho người có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Tiếng bước chân tại đi tới số 004 phòng chứa đồ trước cửa dừng lại. Ngừng lại 2 giây. Bỗng nhiên mở miệng nói. Bên trong. Có phải hay không có người trong quá trình này? Nhan tuấn trạch nhìn chằm chằm vào Chu Đại Lực. Chúng ta Đại Lực đồng chí há to miệng, lập tức ý thức được cái gì, tranh thủ thời gian lại nhắm lại. Ba người đều có chút không rõ. Nghe thanh âm này, người ngoài cửa cũng không phải là Dược, mà là một cái tuổi trẻ thanh âm nam tử. Nhưng vì cái gì Nhan tuấn trạch không để cho mình trả lời đối phương đâu? Mặc dù không có được đến trả lời, giờ phút này người ngoài cửa cũng không có đi, mà là đưa tay cầm chốt cửa, vặn vẹo uốn éo. Cửa cũng không có bị xoay mở, bởi vì Nhan tuấn trạch ở bên trong chính hai tay nắm giữ, không để cho hắn vặn vẹo. Ta biết bên trong có người. Các ngươi vừa rồi tại phía dưới này nện cái gì mở cửa nhanh? Nơi này náo linh dị, không thể lưu lại. Người kia đột nhiên đề cao âm lượng nhắc nhở đứng lên. Ngươi thế nào không mở cửa? Bảo Khiết hạ giọng lo lắng nói. Đúng vậy a, người này hẳn là buôn đinh trực ban. Tưởng Dụ Hân cũng nói. Chỉ có Chu Đại Lực ngậm miệng, tại Nhan tuấn trạch dưới sâm uy hắn còn thật nghe lời. Lúc này Nhan tuấn trạch cũng có chút nghi ngờ. Nghe thanh âm này là trẻ tuổi bảo an không thể nghi ngờ. Hơn nữa đối phương có thể phát hiện bọn họ lý do cũng thật hợp lý. Tìm không ra sơ hở gì. Kia phía trước một mình hắn xông vào đối diện gian phòng chuyện. Thật chẳng lẽ đầu bị khe cửa kẹp. Chẳng những làm chính mình hãm sâu khốn cảnh, còn đem tất cả mọi người toàn bộ mang theo đi vào. Nghĩ không ra kết quả, tiếng đập cửa lại biến gấp rút. Nhan tuấn trạch quyết định mở ra trước cửa. Đứng ở cửa còn là trẻ tuổi bảo an. An ninh này dùng tay đèn pin lung lay. Gặp có nhiều người như vậy trong phòng, không ngoài dự liệu giật nảy mình. Sau đó hắn phát hiện trong phòng thây khô. Mẹ nó có thi thể nơi này. Náo linh dị. Các ngươi trong này làm gì? Nơi này không có gì đáng tiền. Đều đi ra. Mau cùng ta đi lên. Hắn rõ ràng dọa sợ. Không, chúng ta nhất định phải mang theo cố thi thể này cùng rời đi. Nhan tuấn trạch một ngụm từ chối. Hắn là trợn tròn mắt. Thật là khủng khiếp. Có thể hay không đem thi thể con mắt đóng lại? Tuổi trẻ bảo an thu tay lại đèn pin ánh sáng, run rẩy nói: đây là cố thây khô, con mắt đã hạp không lên. Lần này Nhan Tuấn Trạch thay thế Bảo Khiết trả lời hắn: à không, có thể dùng vải bao trùm con mắt. A đã sớm cái này nghĩ đến, nếu không cùng tên kia một mực lăng không chừng làm gì Chu Đại Lực giống vừa rồi như thế vỗ đùi quay đầu bắt đầu tìm vải. Cũng không có bố. Tưởng Dụ Hân vừa mới mở miệng, soạt một tiếng, mặt trên người đến từ Chu Đại Lực quần áo đã bị chính Đại Lực xé toang một khối. Y phục này là của ta. Chu Đại Lực gặp Tưởng Dụ Hân thần sắc bất thiện, vội vàng giải thích: ngươi lại xé một lần nhìn xem. Tưởng Dụ Hân con mắt dần dần nâng lên, dọa đến Chu Đại Lực tranh thủ thời gian lui lại, không dám nhìn thẳng. Lần này có lẽ là bị Tưởng Dụ Hân dọa hung áp, Chu Đại Lực cũng không có yêu cầu Nhan Tuấn Trạch động thủ, mà là chính mình chạy tới đem thây khô con mắt cuốn lấy, ở sau gáy nơi đó trói lại một cái kết. Được rồi. Đứng tại cửa ra vào tuổi trẻ bảo an nhẹ nhàng thở ra, dùng tay đèn pin chỉ hành lang chỗ rẽ phương hướng: các ngươi trước cùng ta rời đi chỗ này, chờ sau khi rời khỏi đây ta lập tức thông chi những đồng nghiệp khác đến, sau đó báo cảnh sát, từ cảnh sát đến xử lý cố thi thể này. Lần này Nhan Tuấn Trạch không có lập tức nói chuyện, mà là bắt đầu hết sức chăm chú lắng nghe đứng lên. Lắng nghe phương hướng chính là đối diện mở ra cửa phòng gian phòng. Làm sao bây giờ? Gặp Nhan Tuấn Trạch không trả lời, Bảo Khiết ba người cũng không dám thay hắn làm chủ, giờ phút này đều nhìn hắn. Trẻ tuổi bảo an cũng nhìn chằm chằm hắn, hiển nhiên biết hắn mới là cái này bốn trong đó dẫn đầu. Không được, chúng ta nhất định phải tự mình đem thi thể khiêng đi. Nhan Tuấn Trạch nghe một hồi, lắc đầu. Bảo an có chút bất đắc dĩ, nhún vai, đang muốn nói cái gì, hắn bỗng nhiên khẽ giật mình, xoay người sang chỗ khác, quát: ai ở bên trong? Vừa dứt lời, hắn dùng tay đèn pin chiếu đối diện, lập tức tiến vào đen như mực gian phòng bên trong. Trong chốc lát, trong phòng truyền ra xoay đánh cùng tiếng va chạm. Ai cũng không cho phép đi theo vào. Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên giang hai tay, ngăn cản kích động Chu Đại Lực, giống như đã sớm biết rồi một màn này. Vừa rồi hắn một mực tại lắng nghe đối diện gian phòng có hay không có cái gì thường thanh âm truyền ra. Có thể thẳng đến an ninh này phát ra quát hỏi, cái gì cũng không nghe thấy. Không có khả năng chỉ có bảo an mới có thể nghe thấy. Giờ khắc này, hắn xác định khả nghi cũng không phải là đối diện gian phòng, mà là tại cách này trẻ tuổi bảo an trên thân. Ngay tại lúc này, bảo an thanh âm từ đối diện đen như mực trong phòng truyền tới: mau tới người hỗ trợ. Chu Đại Lực khẽ giật mình, cánh tay lại bị Nhan Tuấn Trạch một phát bắt được. Ngươi có tin hay không? Ta Chu Đại Lực ngẩn ra một chút, gật gật đầu. Bất quá hắn vẫn là chuẩn bị đi vào nhà hỗ trợ. Nhìn bộ dạng này, trong phòng tuổi trẻ bảo an tựa hồ không chế trụ nổi đối phương, chính mình một thân man lực, lúc này không có lý do không tiến đi tương trợ. Hơn nữa người kia đã có thể cùng bảo an đánh nhau ở cùng nhau, thuyết minh cũng không phải là vượt. Nếu như là người lời nói, Chu Đại Lực liền không có cái gì tốt sợ. Tin tưởng ta, không thể đi vào. Nhan Tuấn Trạch chém đinh chặt sắt mà nói, hiện tại giúp ta đặt lên cố thi thể này, chúng ta lập tức rời đi. Có thể nhân viên an ninh kia có nguy hiểm. Chu Đại Lực cùng Bảo Khiết chăm miệng một lời. Đi lên trước lại nói, Nhan Tuấn Trạch lên giọng. Vừa đi lên chúng ta liền thông chi cửa ra vào bảo an, để bọn hắn tổ đội đến hỗ trợ. Hiện trong này rất nguy hiểm. Chu Đại Lực do dự. Bảo Khiết thì là ôm ca mê ra không nói thêm gì nữa. Tưởng Dụ Hân một mực duy trì trầm mặc, không biết suy nghĩ gì. Mà lúc này đây, đối diện gian phòng yên tĩnh như cũ, không có bất kỳ cái gì thanh âm lại truyền ra. Chu Đại Lực nhìn không được trách móc một tiếng: bảo an đại ca, hiện tại tình huống như thế nào không có người trả lời? Phảng phất gian kia trong phòng vốn là không có người, giống như là khá là quái dị. Chu Đại Lực tự lẩm bẩm có chút sợ. Mọi người không do dự nữa, từ Chu Đại Lực nhấc thi thể phần vai, Nhan Tuấn Trạch nhấc chân. Hai người đi đầu ra gian phòng tiến vào hành lang. Bảo Khiết ở hậu phương tiếp tục quay chụp. Mà tối hậu phương Tưởng Dụ Hân thì là tại Nhan Tuấn Trạch yêu cầu hạ. Lưng thân thể ngã đi. Dùng tay đèn pin quang chú ý phía sau động tính. Kỳ thật thi thể này trọng lượng không tính rất nặng. Từ Chu Đại Lực một người lưng đi tới lời nói. Mọi người tốc độ sẽ nhanh hơn. Nhưng Chu Đại Lực chết sống không đồng ý lưng tử thi. Nhan Tuấn Trạch thuộc về nhược kê hình thể. Không biết mình lưng thi thể có thể đi bao xa. Nhưng thời gian không đợi người. Hiện tại chỉ có hai người nhấc lên đi phải nhanh một chút. Rất nhanh bốn người liền đến khúc quanh của hành lang. Vượt qua về phía sau là có thể thấy được cuối hành lang cửa lớn. Chỉ cần xuyên qua cửa lớn lại đặt lên thang lầu. Coi như rời đi cách này tầng hầm một. Bất quá tại vừa mới thông qua hành lang góc rẽ về sau, đi ở phía trước Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên dừng lại, ngừng lại. Chuyện gì xảy ra phía sau Chu Đại Lực khó hiểu hỏi. Bảo Khiết cùng Tưởng Dụ Hân cũng đầy mặt nghi ngờ nhìn lại. Nhan Tuấn Trạch không có trả lời. Chỉ là thoáng nghiêng đầu. Khiến cho người phía sau có thể rất rõ ràng thấy được chính mình giờ phút này chỗ nhìn thấy này nọ. Chỉ gặp tới gần hành lang cửa lớn phía trước. Một cái mơ hồ bóng người nằm dạp trên mặt đất, tứ chi uốn lượn biên. Đồ có chút rườm rà. Đèn pin chiếu tới quang đang đến gần bóng đen này về sau. Quang mang phảng phất bị nuốt hết. Căn bản thấy không rõ lắm đối phương bộ dáng. Tiếp theo. Bóng đen này vô cùng chậm rãi tốc độ nhúc nhích đứng lên. Bò vào tới gần hành lang cửa lớn hơi gần một cái phòng. Nơi đó số phòng hẳn là 017 số. Tại bóng đen này sau khi vào phòng, hành lang hai bên sở hữu cửa gian phòng oanh một tiếng, toàn bộ mở ra, lộ ra đen nhánh vô cùng không gian. Ta có thể trở về không chết năm chương 39 húc tường bên trong thăm dò chín hành lang chỗ ngoặt nơi này có hai cái gian phòng. Theo thứ tự là 010 cùng số 011. Giờ khắc này đồng dạng mở ra, lộ ra gian phòng bên trong đen kịt một màu. Cái gì cũng nhìn không thấy. Bất quá ngay tại cửa gian phòng mở ra về sau, phảng phất có thứ gì kéo trên mặt đất thanh âm truyền ra, nhường ra đầu run lên. Số 011 gian phòng bên trong, hai cái trần trụi cánh tay theo cửa gian phòng trên mặt đất xuất hiện, giống như một người trên mặt đất chậm chạp đang muốn từ bên trong cửa chậm rãi leo ra. Tưởng Dụ Hân phát ra thét lên. Bởi vì tại khoảng cách nàng 010 số phòng gian cửa ra vào, đồng dạng có hai cánh tay ngay tại ra bên ngoài bò. Thậm chí còn có thể mơ hồ thấy được có một cái chuỗi lủi đầu không ngừng hướng ngoài cửa nhúc nhích. Một giây sau, sở hữu đèn pin quang toàn bộ dập tắt. A Bảo Khiết cùng Tưởng Dụ Hân lần nữa đồng thời thét lên. Tiếng xít chói tai thanh khiến cho Nhan Tuấn Trạch lỗ tai ông một tiếng ngắn ngủi mất thông. Nhan Tuấn Trạch cảm giác đêm nay nghe được nhiều nhất thanh âm chính là nữ nhân tiếng thét chói tai. Cái này khiến hắn không thể không đối với mình mang hai vị này nữ đồng học đến dò xét linh quyết định sinh ra hoài nghi. Đừng nói trước việc, dù sao Tưởng Dụ Hân thét lên liền nhường hắn dọa đến thân thể run lên hai lần. Không biết nói thế nào, cái này so với linh dị đột nhiên xuất hiện tại trước mắt mình kinh hãi chỉ số cao hơn rất nhiều. Ra ngoài ý định, tuy là đèn pin quang toàn bộ dập tắt, nhưng Bảo Khiết trong tay ôm ca mê ra ánh đèn nhưng vẫn là sáng. Đạo ánh sáng này thành ở đây duy nhất nguồn sáng, tuy là quang mang rất yếu, rất yếu. Tưởng Dụ Hân lập tức ôm chặt lấy Bảo Khiết. Tiếng nói run rẩy đạo. Khiết khiết, nhanh chiếu ta mặt sau. Trong cửa miệng vật kia leo ra không, Bảo Khiết lập tức chuyển động ca mê ra. Nhìn một chút không mời gian phòng phương hướng. Lắc đầu nói. Không thấy. Chu Đại Lực cũng hô, nhanh. Chiếu chiếu ta bên này. Bảo Khiết lần nữa chuyển động ca mê ra, lắc đầu, không có. Ta nói là. Chiếu chân của ta. Chu Đại Lực tiếng nói lại mở ra điện âm hình thức. Hai nữ sinh dọa đến tranh thủ thời gian lui lại. Bảo Khiết lập tức đem ca mê ra ánh đèn nhắm ngay Chu Đại Lực dưới chân. Chỉ gặp một cái thân thể vàng như nến. Không có mặc bất luận cái gì quần áo gầy còm nam tử nằm dạp trên mặt đất.

Tuy là ba người biểu lộ đều thật nghi hoặc, nhưng không có người nào trả lời. Nhan Tuấn Trạch đem thây khô cấp tốc ôm kéo tới nơi cửa. Cố này thây khô từ khi trong tường bị móc ra về sau, cặp kia trong mắt màu xám cho người ta mang đến ảo giác tác dụng tựa hồ đã biến mất. Nhưng bởi vì có vết xe đổ, cho nên bao gồm Nhan Tuấn Trạch ở bên trong, tất cả mọi người tận lực tránh đi cặp kia rụt rì đồng tử. Tại Nhan Tuấn Trạch đem thây khô kéo tới cửa ra vào về sau, Bảo Khiết cùng Tưởng Dụ Hân dọa đến tranh thủ thời gian trốn đến một bên. Không rõ hắn tại sao phải làm như thế. Chu Đại Lực bởi vì hai tay đem cửa, tuy là sợ hãi, nhưng cũng không có né tránh. Đừng giả bộ câm điếc. Ta nghe thấy thanh âm. Mở cửa nhanh, trẻ tuổi bảo an mở miệng lần nữa nói chuyện. Đồng thời đang vặn vẹo chốt cửa không có kết quả về sau, vỗ vỗ cửa. Nhan Tuấn Trạch ngồi xổm ở thi thể sau lưng, đem thi thể đỡ ngồi xuống, khiến cho khuôn mặt của hắn nhắm ngay cửa ra vào. Sau đó đối Chu Đại Lực đạo: có thể mở cửa, ta có thể trở về không chết. Năm chương 40 húc tường bên trong thăm dò 10 nhường thi thể mặt chính đối cửa ra vào. Nhan Tuấn Trạch là có đầy đủ suy đoán. Đầu tiên nhiệm vụ nhắc nhở bí mật tại thi thể trong mắt, vậy liền chứng minh đôi mắt này có vấn đề. Hơn nữa vừa mới bắt đầu bốn người bọn họ toàn bộ bị con mắt ném vào huyễn tưởng bên trong. Chủ yếu nhất là hắn phát hiện một cái chi tiết. Đó chính là không quản là cái trước trở về, còn là lại đến một cái trở về, giống như an ninh này sau khi xuất hiện, đều đang vô tình hay cố ý nhắc nhở mọi người. Cái này thây khô con mắt là mở to, rất khủng bố. Hẳn là nghĩ biện pháp trước tiên đem nó che khuất. Cho nên danh xưng cơ bắp cùng trí thông minh thành tương phản Chu Đại Lực mỗi lần đều sẽ làm tiếp. Chủ động tìm vải, bịt kín thi thể con mắt. Cái này chứng minh có lẽ bên ngoài tên kia đồng dạng sợ hãi thây khô con mắt, sợ hãi nhìn thẳng nó. Mở cửa phía trước, Nhan Tuấn Trạch đối Chu Đại Lực so thủ thí. Nhưng hắn vừa mở cửa liền né qua một bên. Đừng dùng núi nhỏ kia dường như thân hình đem cửa ra vào đổ cực kỳ chặt chẽ, khiến cho phía ngoài bảo an không cách nào ngay lập tức hưởng thụ chính mình dốc lòng chuẩn bị lăng không chừng. Cũng may thủ thí Chu Đại Lực còn là nhìn hiểu, gật gật đầu, vừa mở cửa, cả người giống con linh hoạt mập thỏ, nhanh chóng nhảy đến một bên. Nhan Tuấn Trạch một mực ổn định thi thể không để cho ngã lịch, đồng thời nhìn về phía cửa ra vào. Nhưng lập tức liền sườn sốt, bởi vì lúc này cửa ra vào vậy mà không có một ai. Kia mới vừa rồi còn đang nói chuyện bảo an đã mất tung ảnh. Thu dọn đồ đạc theo sau lưng ta. Nhan Tuấn Trạch đem thi thể ôm, kết quả phát hiện ra hỏa này đối với mình đến nói còn là rất nặng. Đối Chu Đại Lực đạo: Đại Lực, đến giúp nắm giữ. Chu Đại Lực do dự một lát, chạy tới hỗ trợ nâng lên thi thể. Bảo Khiết cùng Tưởng Dụ Hân hai người đi theo phía sau bọn họ. Đi ra ngoài tiến vào hành lang về sau, mượn đèn vin quang nhìn chung quanh một lần, không có phát hiện bảo an nửa điểm tung tích. Nhan Tuấn Trạch cùng Chu Đại Lực nhấc lên thi thể phía trước, Bảo Khiết cùng Tưởng Dụ Hân ở phía sau. Bốn người tại Nhan Tuấn Trạch thúc sụp hạ nhanh chóng hướng cuối hành lang cửa chính đi đến. Làm sao ngươi biết bên ngoài người kia là Dụ? Chu Đại Lực vừa đi vừa không hiểu hỏi. Bảo Khiết cùng Tưởng Dụ Hân phụ trách quan sát sau lưng động tĩnh, giờ phút này khẩn trương vạn phần, không có cơ hội hỏi Nhan Tuấn Trạch. Bất quá nghe Chu Đại Lực hỏi về sau, hai người đều dựng lên lỗ tai đoán. Nhan Tuấn Trạch liếc mắt nhìn hắn, tăng thêm tốc độ ra hành lang mới tính an toàn. Hắn thúc giục cấp ba người khác tạo thành không hiểu khẩn trương cùng khủng hoảng, từng cái không tái phát hỏi, tăng tốc bước chân phóng tới hành lang cửa lớn. Đột nhiên đánh lấy đèn pin chú ý phía sau động tính Tưởng Dụ Hân thân thể lắc một cái, thấy được một cái tuổi trẻ bảo an theo đã đi ngang qua trong một cái phòng từng bước một đi ra, sắc mặt tái nhợt, đồng tử đen nhánh, cũng không có hung áp đèn pin, cứ như vậy trực lăng lăng cùng ở sau lưng mọi người. Động tác cứng ngắc mà cấp tốc, là, trái tim thình thịch trực nhảy. Tưởng Dụ Hân phát hiện mình đã nói không nên lời một câu đầy đủ, chỉ là hàm răng càng không ngừng run lên. Bảo Khiết phát hiện khác thường, lập tức quay đầu. Ngay tại lúc này Tưởng Dụ Hân lần nữa phát ra thét lên, tiếng thét chói tai này đem tất cả mọi người dọa đến lắc một cái. Nhan Tuấn Trạch thề với trời. Nhiệm vụ lần này kết thúc về sau. Lập tức giải tán dò xét Linh tiểu đội. Cũng không tiếp tục tìm cổ họng lớn nữ sinh vì đồng đội. Đặc biệt là mắt như chung đồng còn cổ họng vô cùng lớn nữ sinh. Quay đầu nhìn lại. Tại nhìn thấy An Ninh này dáng dấp đi bộ về sau. Khiến cho Nhan Tuấn Trạch nhớ tới mới vừa tiến vào tầng hầm một lúc. Phát hiện cùng sau lưng Chu Đại Lực cái bóng đen kia. Cùng An Ninh này giờ phút này đi đường thân ảnh chí ít có 7-8 phần tương tự chỗ. Bốn người lần nữa tăng tốc bước chân. Dừng lại. Ngay tại lúc này, một đạo trống trải thanh âm vang lên, lộ ra phẫn nộ. Ngay tại một đường chạy chậm bốn người nhất trí cho rằng, lúc này ai dừng lại ai ngô ngốc, cho nên không ai để ý tới. Cấp tốc đi tới hành lang chỗ cửa lớn. Chu Đại Lực một phen giật xuống treo ở tay cầm cái cửa lên khóa chữ U. Mạnh mẽ đẩy cửa. Lại phát hiện cái này phiến hành lang cửa lớn vậy mà không nhúc nhích tí nào. Giờ này khắc này toàn bộ không gian tựa hồ đã bịt kín. Cố thi thể này. Không tư cách ra ngoài thanh âm kia ở hậu phương tiếp tục vang lên. Vì cái gì Nhan Tuấn Trạch quay người đem thi thể tựa ở phía trước mình, vô tình hay cố ý đối hành lang. Bảo an thân ảnh lần nữa biến mất tựa hồ dung nhập tại hành lang chỗ sâu trong bóng tối. Ba người khác cũng không nghĩ tới. Nơi này trừ trong tường cố thi thể này náo linh dị bên ngoài. Lại còn có mặt khác linh dị tồn tại. Từng cái quay người hoảng sợ đối mặt với hành lang chỗ sâu. Hắn là cái hèn nhát, một tên hèn nhát không tư cách ra ngoài. Thanh âm kia tiếp tục nói. Nghe chính là vừa mới trẻ tuổi bảo an đang nói chuyện. Hắn chỉ là ngoài ý muốn tử vong. Hơn nữa thi thể bị vây ở trong tường nhiều năm như vậy. Chúng ta đến mục đích đúng là vì để cho hắn yên nghỉ. Nhan Tuấn Trạch di động tới đèn pin ánh sáng để phòng nhìn chăm chú lên. Không, hắn không phải ngoài ý muốn tử vong. Thanh âm kia tiếp tục nói. Hắn là tự sát giết hắn chính mình. Bởi vì mắc nợ từng đống. Bởi vì lão bà chạy. Nhi tử còn đi theo người khác họ. Bởi vì sau khi rời khỏi đây, hắn không cách nào lại đối mặt cuộc sống trước kia. Ngươi là ai? Nhan Tuấn Trạch có chút buồn bực. Một cách bảo an linh gì không có khả năng đối một cách đã bị phủ bụi tại trong tường nhiều năm thi thể hiểu rõ như vậy. Thanh âm kia rơi vào trầm mặc, ước chừng 10 giây đồng hồ về sau mới mở miệng nói, ta là hắn. Tất cả mọi người bỗng nhiên sườn sốt. Nhan Tuấn Trạch đạo, có ý gì? Hắn chính là cái hèn nhát, không xứng làm người. Chết cũng chỉ có thể vĩnh viễn chôn ở xi măng bên trong. Thanh âm kia không có trả lời Nhan Tuấn Trạch lời nói, mà là tự nhủ, mà ta mới là hoàn mỹ. Sự thật nói cho ta, không quản làm người vẫn là làm việc đều phải hung áp. Đối với người khác hung áp, đối với mình càng phải hung áp. Nếu không vĩnh viễn không ngày nổi danh. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chu Đại Lực một mặt mộng bức. Hắn phát hiện chính mình cũng có thể nghe hiểu kia linh dị nói mỗi một chữ. Nhưng những lời này tổ hợp lại với nhau về sau thì hoàn toàn nói gì không hiểu. Không chỉ có Chu Đại Lực như thế, Bảo Khiết cùng Tưởng Dụ Hân cũng là đồng dạng mộng bức trạng thái. Bất quá Bảo Khiết giờ khắc này tựa hồ nghĩ đến cái gì, con mắt bắt đầu hơi sáng lên. Nhan Tuấn Trạch hình như có sở ngộ, mở miệng nói, ta nghĩ ta minh bạch, ngươi thật sự là hắn. Tại hắn tự sát về sau, ngươi bắt đầu dần dần hình thành. Hơn nữa thống hận cái này tự sát ra hỏa. Cho nên ngươi biến thành mình bây giờ. Một cách không quản là hành động, tính cách còn là động cơ, đều cùng lấy trước kia cá nhân hoàn toàn đối lập. Chính mình, một cách cực đoan hóa linh dị thể ngắn ngủi yên tĩnh về sau, hành lang chỗ sâu truyền đến tiếng cười. Tiếng cười kia cũng không lớn, lại làm cho trong lòng người sinh ra một cỗ không cách nào hình dung run rẩy cảm giác. Nhan Tuấn Trạch có thể rõ ràng cảm nhận được cánh tay mình làn da nổi lên nổi da gà. Hắn không để ý đến, mà là mở miệng lần nữa. Bất quá ta nghĩ ngươi làm được. Tiếng cười dần dần dừng lại, thanh âm kia vang lên lần nữa. Làm được cái gì? Làm được như lời ngươi nói. hung ác. Nhan Tuấn Trạch đạo, cái này gian phòng bên trong cơ hồ đều có tử thi, có đúng hay không bọn họ cũng đều là ngươi tìm thế thân vật hy sinh. Thanh âm kia cũng không có phủ định, mà là lộ ra kinh ngạc. Kỳ thật ta thật buồn bực, vừa rồi vì cái gì các ngươi trực tiếp đã tìm được số 004 gian phòng, mà không phải tiến vào những phòng khác? Tiến vào những phòng khác nhất định phải chết. Nhan Tuấn Trạch cười lạnh, ngươi đến tột cùng muốn tìm bao nhiêu thế thân mới có thể thoát ly bản thể khống chế, đi ra nơi này thêm vào các ngươi? Đầy đủ. Thanh âm kia âm trầm nói, quả nhiên là dạng này. Bảo Khiết con mắt càng sáng hơn, hạ giọng đối Chu Đại Lực cùng Tưởng Dụ Hân giải thích, cái này linh dị nhưng thật ra là cùng là một người, chính là tường bên trong cố thi thể kia chính hắn. Bất quá hắn thống hận khi còn sống chính mình, cho nên sau khi chết hóa thành linh dị biến thành một cách bạo ngược, tàn khốc, vô tình ra hỏa. Hắn trong này tìm thế thân, không biết nguyên nhân gì, chờ thế thân đầy đủ về sau liền có thể thoát ly tường bên trong cái kia bản thể, rời đi nơi này. Ta giọt má ơi, không thể để cho hắn rời đi. Chu Đại Lực giật nảy mình, gia hỏa này quá xấu, không đi ra ngoài được hại chết bao nhiêu người. Hiện tại trước hết nghĩ nghĩ tới chúng ta thế nào rời đi đi. Tưởng Dụ Hân nhắc nhở, ta có thể trở về không chết. Năm chương 41 húc tường bên trong thăm dò. Cuối cùng lúc này Nhan Tuấn Trạch xem ra, tuy là cái này nam nhân linh dị biến cực đoan tà ác, nhưng hắn vẫn như cũ là cái hai mặt thể, thật giống như một người mắc nhân cách phân liệt chứng, có được hai nhân cách. Thây khô ý nghĩ của bản thể bên trong còn là lấy trước kia vận mệnh nhiều thăng trầm, nhẫn nhục chịu đựng dáng vẻ. Nhưng cái này thoát ly thân thể linh dị lại là tà ác vô cùng, nghĩ trăm phương ngàn kế muốn thoát đi tòa cao ốt này. Như vậy đi, Nhan Tuấn Trạch đối đen ngòm hành lang mở miệng, chỉ cần ngươi thả qua chúng ta có thể không mang thi thể đi, cũng không hư hao cố thi thể này nửa phần. Nếu không, nói đến chỗ này, hắn quay đầu nhìn một chút Chu Đại Lực, huyên đệ của ta trong tay thiết trùy, đủ có thể khiến bản thể của ngươi tại 10 giây bên trong biến thành một đống vụn thịt. Ngươi dám uy hiếp ta? Thanh âm kia đè nén phẫn nộ, không có cách, ta muốn tự vệ. Nhan Tuấn Trạch nhún vai, kỳ thật trong lòng của hắn rất rõ ràng, tên kia lúc này lựa chọn không xuất hiện nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chính mình trong tay thi thể đang đối mặt hành lang chỗ sâu, gia hỏa này vẫn như cũ e ngại thi thể con mắt. Toàn bộ tầng hầm một rơi vào trầm mặc. Sau một hồi lâu, thanh âm kia đạo, tốt, chỉ cần lưu lại thi thể các ngươi có thể rời đi. Bất quá. Bất quá cái gì? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Ta không nghĩ gặp lại thi thể kia xấu xí, ủy khuất, cô độc làm tiện bộ dáng. Các ngươi đem hắn mặt che khuất, lưu lại thi thể, xéo đi. Nhan Tuấn Trạch nghĩ nghĩ, gật đầu nói, không có vấn đề. Không được a, Chu Đại Lực gấp, lưu lại thi thể, chúng ta làm được còn chưa tới trên lầu liền bị cái này nha giết chết. Vừa mới nói xong, sau lưng hành lang cửa lớn bịch một tiếng đã mở ra. Thanh âm kia mở miệng nói, ta nói giữ lời, che khuất thi thể mặt, giữ hắn lại, các ngươi hiện tại liền có thể đi. Nhan Tuấn Trạch ngăn lại Chu Đại Lực tiếp tục nói chuyện, cởi xuống áo ngoài của mình, che lại thi thể mặt, đem ốm tay áo vây quanh thi thể sau lưng, quấn ở cùng nhau rất nghiêm túc đánh cái kết. Sau đó ra hiệu Bảo Khiết, Tưởng Dụ Hân cùng Chu Đại Lực trước tiên lui ra ngoài. Bất quá đang nhìn hướng Bảo Khiết lúc, Nhan Tuấn Trạch làm một cách nhường nàng đem ngay tại quay chụp ca mê ra để dưới đất động tác. Bảo Khiết thả ra trong tay ca mê ra, khiến cho ca mê ra vừa vặn đối thi thể phương hướng, từng bước một lui về sau đi. Ba người rất mau lui lại ra hành lang cửa lớn, đứng tại nơi cửa thang lầu, sờ lên đánh tốt kết. Nhan Tuấn Trạch cũng bắt đầu lui lại, mắt thấy sắp đi ra hành lang lúc, kia hành lang cửa lớn oanh một tiếng bỗng nhiên đóng lại. Cửa thang lầu bên ngoài ba người giật nảy mình, tranh thủ thời gian phóng tới cửa lớn. Chu Đại Lực vung lên thiết chùy liền bắt đầu đập mạnh, Nhưng cái này hành lang cửa lớn lại cứng như bàn thạch. Căn bản là không có cách dung chuyển. Trong hành lang Nhan Tuấn Trạch ngẩn người, lúc này trên lưng Khả Nhi bắt đầu uốn éo, rõ ràng biến bực bội bất an. Chỉ gặp theo 016 số phòng trong phòng đi ra một bóng người, chính là trẻ tuổi bảo an. Bất quá lúc này bảo an thần sắc âm vụ. Trong hốc mắt không có đồng tử. Đen kịt một màu. Mặt trắng như tờ giấy. Nhích miệng lên một. Vệt tàn khốc mỉm cười. Ngươi không phải mới vừa hỏi ta. Còn kém mấy cái thế thân sao? Bảo an mỉm cười nói. Hiện tại ta cho ngươi biết còn kém một cái. Nhan Tuấn Trạch mở ra hai tay. Có lẽ ta sớm cái này ngờ tới ngươi giảo quyệt. Chậm. Bảo an theo dựa lưng vào tường trước thi thể đi ngang qua đối Nhan Tuấn Trạch cười lạnh đi tới. Không, không muộn. Nhan Tuấn Trạch nặn ra dáng tươi cười. Cùng thời khắc đó, kia nhìn qua tựa hồ bị một mực thắt nút, che khuất thi thể gương mặt quần áo đột nhiên về sau trượt xuống, lộ ra thi thể miệng, cái mũi cùng, con mắt. Bảo an vô ý thức nghiêng đầu nhìn thoáng qua, lập tức toàn thân run lên. Phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Toàn bộ thân thể nhanh chóng uể oải xuống dưới. Một tia mắt thường có thể thấy khí thể. Tại ca mê ra ánh đèn chiếu xuống. Theo bảo an tóc. Trong quần áo toát ra. Càng ngày càng nhiều. Nhan Tuấn Trạch lần nữa bắt đầu lui lại. Mà lúc này hành lang cửa lớn bỗng nhiên buông lỏng. Chu Đại Lực ở ngoài cửa vừa vặn một cách bên cạnh vai đánh tới. Cửa lớn nháy mắt bị phá tan. Ngoài cửa nguyên bản nôn nóng vạn phần ba người bỗng nhiên sưởng sốt một chút. Trơ mắt nhìn bảo an kia cao gầy thân thể. Tại từng đợt kêu rên phía dưới cấp tốc héo rút. Trong chớp mắt biến thành chỉ có hài đồng kích cỡ. Như cú tại cấp tốc thu nhỏ. Không bao lâu. Cái này mới vừa rồi còn không ai bị nổi ra hỏa. Hoàn toàn hóa thành màu trắng khí thể. Bị cặp kia thây khô đồng tử hấp thu. Toàn bộ hành lang cảm giác âm lãnh đang nhanh chóng thối lui, nhiệt độ bắt đầu lên cao. Răng rắc, hành lang ánh đèn đang lói lên mấy lần về sau. Bộ phận đèn điện bỗng nhiên phát sáng lên. Cấp cái này âm u. Đen nhánh tầng hầm một mang đến phó được quang minh. Tên kia. Chết rồi. Chu Đại Lực nhìn chung quanh. Vốn chính là chết. Nhan Tuấn Trạch nói. Phải nói. Bảo Khiết giải thích nói kia cực đoan hóa linh dị thể bị bản thể của hắn cấp hấp thu. Vì sao lại bị hấp thu đâu? Chu Đại Lực khó hiểu. Đều nói con mắt là cửa sổ của linh hồn. Tưởng Dụ Hân tự mình phân tích ra. Ta nghĩ. Nam tử này tuy là sau khi chết hắn linh dị đi cực đoan. Nhưng bản thể cũng không xấu. Đặc biệt là ánh mắt của hắn lộ ra trong lòng thiện lương. Cho nên kia xấu đi linh dị trải nghiệm sợ hãi thấy được ánh mắt của mình. Vậy chúng ta vì cái gì thấy được cặp mắt kia cũng sẽ xuất hiện ảo giác đâu? Chu Đại Lực càng là không hiểu ra sao. Chẳng lẽ chúng ta cũng đều là bại hoại ngươi là. Chúng ta không phải. Hai nữ sinh cải chính. Làm được cũng có bộ phận nguyên nhân là ủy khuất của hắn không cách nào phát tiết nguyên nhân. Nhan Tuấn Trạch mở miệng nói. Ngay tại lúc này. Cố kia tựa ở trên tường thây khô. Tại hấp thu xong chính mình linh dị thể sau bắt đầu một chút xíu tan rã. Hóa thành bột phấn. Bao gồm trên người y phục rách dưới cũng đều tại mười mấy giây sau toàn bộ hóa thành tro bụi. Tại mọi người ngay dưới mắt cố thi thể này biến mất sạch sẽ. Xem ra đây mới là hắn chân chính yên nghỉ. Nhan Tuấn Trạch lẩm bẩm. Trong đầu bắn ra thời không đồ phổ nhiệm vụ nhắc nhở. Húc tường bên trong thăm dò. Bồn chồn lo sợ cao. Đã hoàn thành. Thu hoạch được 300 điểm dị thứ nguyên năng lượng cùng thời khắc đó. Mấy dị thứ nguyên năng lượng bổ sung sau khi tiến vào. Thời không đồ phổ lần nữa đốt sáng lên 4 cái tiết điểm. Cho đến trước mắt tổng cộng đốt sáng lên 14 cái tiết điểm. Những tiết điểm này cùng tiết điểm trong lúc đó cũng không phải là thời gian dài độ hoàn toàn bằng nhau. Nhưng cơ bản hiện bội số. Tỷ như nhỏ nhất một đoạn thời gian tuyến là 50 điểm dị thứ nguyên năng lượng 5 phút. So với nó dài một chút tuyến thời gian chính là tại 50 điểm bội số tả hữu. Tỷ như 102 điểm. Hoặc là 149 điểm. Đốt sáng lên 14 cái tiết điểm. vậy liền mang ý nghĩa trước mấy ngày nhìn thấy thứ 12 tiết điểm cũng bị thắp sáng. Mà cái này tiết điểm lên một đoạn văn từ giờ phút này rõ ràng biểu hiện tại Nhan Tuấn Trạch trong đầu. Đoạn chữ viết này là đã thành công khởi động ác linh khóa lại. Nhan Tuấn Trạch đem lực chú ý đặt ở ác linh khóa lại bốn chữ bên trên. Rất nhanh lại có một hàng chữ thể biểu hiện mà ra. Khởi động ác linh khóa lại. Có thể đem một ít ác linh khóa chặt làm ngô hoặc là chọn cơ hội đổ hóa. Phòng ngừa hại người nữa. Khóa lại hình thức có được đại. Trung. Tiểu ba đẳng cấp khóa chặt cường độ. Mời căn cứ ác linh đẳng cấp lựa chọn cường độ thích ứng.